Chương 2404, Cá Chép Tinh, 17. Phân phó xong đây hết thảy, Từ Hy liền lòng mang thấp thỏm, cùng Bùi Kiểu Nhân thành hôn. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, sợ kế hoạch kia không làm được. Đồng dạng, hắn ở trong lòng còn tại tính toán đến lúc đó bị vạch trần sự tình, biện pháp đã nghĩ đến. Đương nhiên, hắn hy vọng phía trước biện pháp kia hữu dụng, có khả năng đem Đường Quả lừa qua đi. Chỉ cần Đường Quả tin tưởng hắn chết rồi, chắc chắn sẽ không lưu luyến nữa nhân gian, một lòng tu luyện hiện ra. Đều nói trong núi không tuế nguyệt, một cái chớp mắt liền là mấy chục năm. Đợi nàng tu luyện có thành tựu, sợ cũng là mấy trăm năm đi qua, mà lúc kia hắn đều hóa thành bụi đất, chuyện này cũng coi là thật giải quyết. Từ Hy cũng không biết, Đường Quả đã không phải là cái kia Đường Quả, cho dù là cái kia Đường Quả, khi biết sau khi hắn chết, căn bản cũng không có trực tiếp lựa chọn tu luyện, mà là dốc lòng tu luyện, đi ra liền giúp hắn báo thù. Không sai biệt lắm 2 tháng sau, ngày nào đó Đường Quả tại trong chu nước tu luyện thời điểm, nghe được chùa miếu bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Túc chủ đại đại, đến mấy người, nhìn trang phục là thương nhân, bất quá bọn hắn bộ pháp vững vàng, hẳn là giả thương nhân, ta đoán, là Từ Hy phái tới đi. Đường Quả động cũng không có động một chút, hệ thống cũng biết nàng căn bản không thèm để ý Từ Hy. Nhà hắn túc chủ đại đại, không chỉ có muốn làm Từ Hy, càng muốn biết hơn Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân đằng sau cái kia 2 cái sao quan. Theo bước chân tiến đến, Đường Quả dù cho trong tu luyện, cũng có thể cảm giác được người đến có 7-8 cao y bộ dáng. Không đến bao lâu, nàng còn ngửi được nướng thịt mùi thơm. À, cái này chùa miếu chẳng lẽ liền là từ gia vị kia cử nhân lão gia ở qua địa phương nơi này còn có chút vết mực, hẳn là từ cử nhân lão gia lúc trước đọc sách địa phương. Nên không sai, các ngươi nhìn nơi đó có cửa một gian phòng, còn là khóa lại, từ trên cửa cũ mới đến xem, còn bị sửa chữa qua. Nghe nói cái này từ cử nhân lão gia đã từng bị đám người kết luận, không phải nghiên cứu học vấn nguyên liệu đó, về sau chuyển đến chùa miếu về sau, mới thi đậu tú tài, lại thi đậu cử nhân. Đáng tiếc à, nếu là từ cử nhân lão gia tại đi kinh thành trên đường, không có gặp phải những cái kia đáng sợ sơn tặc, lúc này nói không chừng đều bị thiên tử khâm điểm quan trạng nguyên đi. Cũng không phải sao từ ra một lòng muốn lại ra một cái tiến sĩ, vốn cho rằng lần này có thế thành. Đáng thương từ ra à, lần này dòng độc đinh mầm đều gãy. Đường Quả nghe lấy những này người bịa chuyện, nhịn không được cười xuống. Người đọc sách này miệng, thật là lửa ngư quỷ. Khó trách từ xưa đến nay, tinh quái đều chán ghét nhân loại, chỉ vì bọn hắn quá biết biên cố sự. Làm chuyện xấu còn không dám thừa nhận, cũng nên tìm mấy cái lý do để che giấu. Những người này ở đây trong chùa miếu đàm luận rất nhiều, cái gì đều đàm luận, cũng không có tận lực chỉ nói Từ Hy tử sự tình. Nàng cho rằng đây là Từ Hy phân phó, cái này ra hỏa tâm nhãn liền là nhiều, thật đúng là cái làm quan liệu, một bụng ý nghĩ xấu. Nếu chỉ nói hắn chết, tất nhiên sẽ để cho người hoài nghi, đây có phải hay không là có người cố tình làm. Như cái gì đều nói, hắn sự tình chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận, vẫn là bị người thuận miệng vài câu dẫn đi, liền có thể càng thêm khiến người tin phục. Kỳ thật hắn thật quá cẩn thận, lấy nguyên chủ loại này ngây thơ thuần túy. Một lòng tu luyện tinh quái, thật nghĩ không ra đi đâu, muốn gạt qua nàng, thật rất dễ dàng. Dù là lúc ấy Từ Hy thật trở về thừa nhận sai lầm, lấy nguyên chủ thuần túy thiện lương tính tình, nhiều nhất liền vùng hắn 2 bàn tay, phẫn nộ mà đi, căn bản sẽ không làm gì hắn. Cái này tinh quái, cùng người đồng dạng, cũng là phân thiện ác.